Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 330, 330, cảm giác kinh tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợ đêm này được xây dựng xung quanh trường nên học sinh ra vào tấp nập. Không có mâu thuẫn trần tục hay cáu gắt gì cả. Chỉ có những đôi bạn trẻ đến rồi đi cạnh nhau lặng lẽ nắm tay nhau. Tất cả mang lại cảm giác trẻ trung và xinh đẹp. Bạch Tô không biết tâm trạng của cô đối với Phó Vân Tiêu đã thay đổi từ lúc nào. Cô đã từng rất ghét Phó Vân Tiêu. Nhưng tại thời điểm này, Bạch Tô thực sự cảm thấy rằng sẽ rất tuyệt khi được trò chuyện riêng với Phó Vân Tiêu. Trong khi Bạch Tô đang đợi món đậu phụ sốt gà, cô đột nhiên hỏi Phó Vân Tiêu. Vậy thì anh và vợ là chuyện tình vườn trường thanh xuân à? Cô còn nghĩ rằng đây sẽ là một câu chuyện thanh mai trúc mã. Không ngờ, Phó Vân Tiêu chỉ nhẹ nhàng nói. Không, vậy là, Bạch Tô nghi ngờ nhìn Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu nói, vợ tôi đã bán mình cho tôi khi lâm vào bước đường cùng. Chúng tôi dành phần lớn thời gian trên giường. Mấy chữ này làm cho Bạch Viêm có chút đỏ mặt. Tại sao khi trò chuyện với Phó Vân Tiêu, cô luôn nói về những điều này? Anh không nghĩ rằng mỗi lần nói chuyện với cô có hơi quá sao? Bạch Tô bất lực nhìn Phó Vân Tiêu. Vậy hai người yêu nhau là vì tình dục sao? Cô cho rằng đó là câu chuyện của một người bán thân biến thành vợ. Phó Vân Tiêu chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Tự nhiên nói. Không, hai chúng tôi yêu nhau. Bởi vì cô ấy hiểu. Cô ấy hiểu mọi cảm xúc. Hỉ nộ ái ố của tôi. Và tôi biết sự yếu đuối của cô ấy. Bạch Tô vì câu nói cô ấy hiểu mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố của anh. Và anh hiểu sự yếu đuối của cô ấy mà chợt sững sờ. Cô ấy chưa bao giờ nhận ra rằng câu nói này thật đẹp. Tình yêu này, cô thực sự cảm thấy rất phù hợp và đẹp đẽ. Khi quay lại nhìn Phó Vân Tiêu, cô thậm chí còn cảm thấy Phó Vân Tiêu trông rất quen thuộc. Được rồi cô gái, đậu hũ gà của cô đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này, cửa hàng đưa đậu hũ gà cho Bạch Tô. Bạch Tô mới hoàn hồn. Cô nhanh chóng cầm lấy đậu phụ sốt gà mà cửa hàng đưa cho mình. Sau đó nói với Phó Vân Tiêu. Được rồi, quay về thôi. Tôi cũng không muốn ăn nữa. Cô bước ra ngoài với món đậu phụ sốt gà. Phó Vân Tiêu và Erica theo sau. Sau khi lên xe, Phó Vân Tiêu chở Bạch Tô và Erica về biệt thự của mình trước. Bạch Tô đợi Erica lấy đồ rồi chia tay Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu muốn đưa Bạch Tô về, nhưng Bạch Tô từ chối. Cô và Erica bắt taxi trở về biệt thự của Lâm Lập. Khi mở cửa bước vào biệt thự của Lâm Lập, cô nghĩ rằng Lâm Lập vẫn đang tăng ca ở công ty. Nhưng cô không ngờ khi mình vừa bước vào, Lâm Lập đã ngồi ở ghế chờ cô. Con lên lầu trước đi. Lúc Bạch Tô nhìn thấy Lâm Lập, cô đặt tay lên vai Erica, nói nhỏ. Erica ngoan ngoãn lên lầu. Lâm Lập là người không bao giờ để lộ cảm xúc cho người khác thấy. Nên hôm nay biểu hiện của Lâm Lập vẫn như thường lệ. Nhưng cô không biết tại sao khi nhìn thấy Lâm Lập, cô luôn cảm thấy hôm nay Lâm Lập trông có chút đáng sợ. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Bạch Tô hỏi Lâm Lập. Lâm Lập không nói gì, mà đứng dậy đi về hướng Bạch Tô. Nhẹ nhàng vùi đầu vào cổ Bạch Tô. Bạch Tô trong tiềm thức lùi lại một bước, nói với Lâm Lập, em đi tắm trước đã, trên người chắc có mùi rồi, dạo một vòng chợ đêm như vậy chắc chắn sẽ bị bám vô số thức ăn có mùi vị lẫn lộn. Lâm Lập buông Bạch Tô ra, nhưng anh ta cũng hỏi Bạch Tô, tối nay em đã ở đâu? Khi anh hỏi câu này, Bạch Tô hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lập, suy nghĩ xong mới trả lời thành thật, đi chợ đêm. Với ai? Phó Vân Tiêu. Bạch Tô trả lời rất thẳng thắn. Ánh mắt Lâm Lập lập tức trở nên lạnh lẽo. Anh ta chậm rãi đi tới gần Bạch Tô. Lúc này cô mới nhận ra cảm xúc của Lâm Lập đã thay đổi. Cô cắn môi nói với Lâm Lập. Trước đây Phó Vân Tiêu đã từng cứu em. Lần này anh ấy lại cứu em. Nên em và Erica muốn quay lại đáp lễ. Bạch Tô lên tiếng giải thích. Lâm Lập đột nhiên ôm Bạch Tô vào lòng. Nói với Bạch Tô, anh ghét việc em tiếp xúc với những người đàn ông khác. Bạch Tô giãy giụa, cô bị anh ta ôm chặt lấy. có chút khó chịu. Cô muốn thoát ra, nhưng Lâm Lập căn bản không muốn buông tha cho cô. Bạch Tô cảm thấy cơ thể mình bị Lâm Lập ôm chặt đến đau đớn. Cô tuyệt vọng vươn tay muốn Lâm Lập buông ra, liên tục đẩy Lâm Lập. Lâm Lập không ngừng nói bên tai Bạch Tô. Em lựa chọn không chấp nhận anh vì anh đã nói chuyện quá khứ với em đêm qua sao? Em đã từng nói anh không được khiêu khích Phó Vân Tiêu. Tại sao? Lâm Lập, anh làm em đau. Bạch Tô không trả lời câu hỏi của Lâm Lập, mà cố gắng hết sức nhắc nhở Lâm Lập. Lúc này nụ hôn của Lâm Lập đặt xuống môi cô không chút thương tiếc. Anh ta hôn lấy môi Bạch Tô, thậm chí còn bắt đầu thô bạo lần mò xuống. Bạch Tô không có khả năng phản kháng. Cô không ngừng đánh Lâm Lập, nhưng anh ta không có ý dừng lại dù chỉ một chút. Bạch Tô buộc phải lùi lại từng chút một, cho đến khi Lâm Lập đặt Bạch Tô lên ghế sofa. Bạch Tô thoáng nhìn thấy một cái cốc trên sofa. Lúc này, vừa lúc Lâm Lập tiến thêm một bước, Bạch Tô đột nhiên chộp lấy cái cốc, sau đó đập xuống đất. Một âm thanh mong manh không làm thức tỉnh Lâm Lập. Lâm Lập tiếp cận Bạch Tô như một con thú. Bạch Tô vất vả lắm mới cầm được một mảnh thủy tinh kề lên cổ. Lúc này Lâm Lập mới chợt bừng tỉnh. Bạch Tô nhìn Lâm Lập bằng ánh mắt tức giận. Nếu anh còn không dừng lại, em sẽ tự sát. Mấy lời này khiến Lâm Lập bình tĩnh lại. Anh ta nhìn Bạch Tô như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Sau đó anh ta mới thấy khuôn mặt Bạch Tô đẫm nước mắt. Xin lỗi, xin lỗi. Lâm Lập đứng dậy, thu dọn quần áo rồi nói với Bạch Tô. Hai mắt Bạch Tô nhìn chằm chằm Lâm Lập. Cô nhìn Lâm Lập, không nói lời nào, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Cô biết rằng ngay cả sau khi cô khóa cửa phòng ngủ, Lâm Lập sẽ vẫn có thể vào nếu anh ta muốn. Nhưng cô vẫn tự lừa dối mình. Khóa cửa phòng ngủ. Sau khi khóa cửa, cô buồn bã dựa vào giường. Cô cảm thấy ghê tởm. Cô không biết tại sao lại có cảm giác kinh tởm. Cô ghét Lâm Lập chạm vào cơ thể của mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Trước kia, Bạch Tô đã từng bị Phó Vân Tiêu hôn ngấu nghiến. Nhưng lúc đó ngoài hoảng sợ ra, cô không cảm thấy chán ghét. Tại sao cô cảm thấy kinh tởm chồng mình? Cách chương.